cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 337, chương 331, chấn động vân hải giới. Oanh oanh mấy canh giờ bên trong, Triệu Trạch lần nữa thiêu đốt 120 năm thọ nguyên, dùng để tăng lên thần thức củng cố vòng xoáy linh lực. Rốt cuộc, tại màn đêm buông xuống lúc, hắn trong đan điền tầng 26 vĩnh hằng hậu kỳ cảnh đạo cơ triệt để vững chắc xuống. Nhưng 24 năm thọ nguyên cũng sẽ vĩnh viễn mất đi. Coi như vĩnh hằng cảnh cũng vô pháp khôi phục. Triệu Trạch không có phát hiện, giờ phút này sơn cốc trong hoa cỏ, cây ăn quả, có một thành đã chết héo. Bên cạnh hắn trong ao, kia tia nước nhỏ thế nhưng giảm xuống 3 thước có thừa. Đạo huynh, ngươi nghe nói không? Thành chủ Tôn đại nhân, cùng với Lý gia, Tiêu gia, Hàn gia cao thủ, đều tiến vào có đi không về chân tiên mật tàng bên trong. Lần này Nguyên Phong thành rắn mất đầu, chỉ sợ muốn một lần nữa tẩy bài. Không sai, đạo huynh nói rất đúng. Chúng ta trong lúc lưu lại, không thể nói được cũng có thể thừa dịp loạn thu hoạch được một ít lợi ích. Sáng sớm, Nguyên Phong thành bên trong, mấy cái ngoại lai tu sĩ đang thấp giọng trò chuyện. Đại thiếu gia, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. Nếu là bị Lý Tú Phong hắn khống chế gia tộc, trở thành tân nhiệm gia chủ, chúng ta về sau liền thật không có đường sống. Lý gia, Lý Kỳ Minh chỗ trong mật thất, 10 cái kết đan kỳ trưởng lão, ngay tại khuyên nhủ ngồi tại vị trí đầu não Lý gia đại thiếu. Trong đó có hôm qua theo phường thị xám xịt rời đi Lý Húc Sơn. Bên kia Hàn gia, Hàn Hạo Chí cũng đang cùng mấy cái lão giả bí mật trò chuyện. Mặt trên đã có hưng phấn cũng có lo lắng. Thực hiển nhiên, theo đại lượng tu sĩ trở về Nguyên Phong thành, chân tiên mật tàng thất thải vòng xoáy biến mất, hết thảy tiến vào người đều không thể còn sống tin tức. Đã ai ai cũng biết, bao quát Hàn gia cùng Tiêu gia ở bên trong, bình thường ẩn nhẫn từng cái thế lực nhỏ, đều trong bóng tối mưu đồ bí mật. Nguyên Phong thành tình thế chưa từng có khẩn trương. Nương, ta muốn đi Lạc Nhạn cốc, ta muốn đi tìm hắn, hắn sẽ không chết. Lý gia phường thị chân bảo trong lâu, Lý Linh Nhi khóe mắt rưng rưng nói, quay người liền muốn đi ra ngoài. Nhà đầu ngốc, quên hắn đi. Mạnh Giai Y phất tay đưa nàng định tại chỗ, vỗ nhẹ nhẹ nữ như đầu vai, ôn nhu khuyên nhủ nói, lão Nghiêu, hiện tại làm sao xử lý? Trạch ca nếu là chết rồi, chúng ta chỉ sợ cũng không còn cách nào trở về tương lai thế giới. Trong lầu các, bàn tử hai người cũng đã thu hoạch được tự do. Nghe nói Lạc Nhạn cốc tin tức, hắn sắc mặt nghiêm chỉnh khó coi hướng Nghiêu Vũ Vũ hỏi. Nhiều mua chút đan dược tiếp tục tu luyện, mau chóng đột phá, để cho chính mình mạnh lên. Biết Triệu Trạch giữ nhiều lành ít, Nghiêu Vũ Vũ trong lòng đồng dạng khổ sở. Có thể hắn lại so bàn tử tỉnh táo nhiều lắm. Ánh mắt kiên nghị nói xong, liền đi ra ngoài, còn có tầng cuối cùng. Liều mạng, Triệu Trạch ngưng luyện ra 9 khỏa chân khí hạt châu, đột phá võ giả tiên thiên ràng buộc, có thể chạm kết đan kỳ đại năng, tăng thêm lần này trúc cơ, có chừng 600 năm tả hữu thọ nguyên. Hắn lúc trước mấy lần thiêu đốt, đã tiêu hao gần một nửa, cắn răng thì thào lúc, lại thiêu đốt một cái giáp thọ nguyên, tiếp tục củng cố chảy ngược mà xuống vòng xoáy linh lực. Cho tới giờ khắc này, sâu hư không trong đôi mắt nhịn không được lần nữa hiển hiện ra. Thật sâu nhìn hắn chằm chằm hồi lâu, trong đó tràn đầy thưởng thức vẻ chờ mong. Màn đêm dần dần đi xa, ban ngày lần nữa buông xuống, Triệu Trạch trúc cơ đột phá đã lần lượt kéo dài 3 ngày. Cũng may sơn cốc trong không có người khác, nếu không chắc chắn ngoác mồm kinh ngạc, vẫn luôn lệnh trúc cơ vòng xoáy kéo dài chảy ngược, còn có thể dẫn dắt ngàn dặm phương viên thiên địa linh khí tụ tập sơn cốc. đây là khái niệm gì? Nguyên anh kỳ đại năng đột phá luyện thần cũng không ở ngoài như thế đi. Oanh ầm ầm, kế tiếp trong một ngày, thiêu đốt 4 cái giáp thọ nguyên. Khi hắn ăn vào chú nhan đan, vĩnh hằng bất biến tóc mai cũng xuất hiện từng tia hoa dâm lúc. Triệu Trạch thể nội oanh minh tiếng vang, 27 tầng vĩnh hằng đỉnh phong cảnh đạo cơ hư ảnh rốt cuộc xuất hiện. Giờ khắc này, thiên thần đại gió lục địa mây biến sắc, vân hải giới vạn sao lấp lóe, sâu hư không trong hình như có đại đạo thanh âm quanh quẩn. Xảy ra chuyện gì? Là ai dẫn tới như thế thiên địa dị tưởng? Không rõ lắm, phạm vi quá nhiều, căn bản là không thể nào tìm kiếm. Thiên thần sao thượng có thể cảm ứng được thiên địa biến sắc. Tu sĩ có rất nhiều, nhưng có thể nhìn thấy vạn sao lấp lóe. Nghe nói đại đạo thanh âm ít nhất cũng là trảm đạo kỳ đại năng. Trong lúc nhất thời, bao quát hải ngoại 3000 tiên đảo thượng ẩn cư các đại độ kiếp kỳ ở bên trong, nhao nhao nhìn lên trời thần đại lục phương hướng lẫn nhau trò chuyện. Có mấy cái thọ nguyên không nhiều, nhưng lại không dám nếm thử độ kiếp lão cổ đồng, càng là tựa như nhớ ra cái gì đó, lập tức ánh mắt sáng rực đạp hư mà ra, trực tiếp hướng lên thiên thần đại lục phương hướng Nazi mà đi. Này tựa như là vĩnh hằng cảnh trúc cơ đại đạo cộng minh. Chỉ là năm đó lão tổ đột phá lúc, cũng không có như này thanh thế to lớn. Chẳng lẽ đạo cơ của người nọ số tầng lại siêu việt lão tổ vĩnh hằng sơ kỳ? Thiên thần đại lục bắc bộ, một tòa quanh năm ẩn tại trong mây mù tiên sơn, tên là Hách Ngày, Hách Thiên Phong ngồi lạc bắc bộ thứ nhất tông môn Hách Thiên Tông. Trăm vạn năm trường thịnh không suy, chỉ vì bọn họ khai phái tổ sư Lăng Hách Vân, chính là này vô số năm qua, cái thứ nhất đúc thành ra 24 tầng vĩnh hằng sơ kỳ đạo cơ người. Mặc dù Lăng Hách Vân đã sớm phi thăng tiên giới, nhưng hắn lưu lại truyền thừa cùng bảo vật, vẫn là để Hách Thiên Tông vẫn luôn sừng sững không ngã. Cảm ứng cùng tổ sư truyền thừa miêu tả thiên địa dị tượng. Tương tự như vậy một màn, Hách Thiên Phong phía sau núi động phủ trong bế quan lão giả bỗng nhiên mở hai mắt ra, ngửa mặt lên trời hư không, nhịn không được âm thầm lẩm bẩm nói. Nói đi, hắn trực tiếp đạp hư ra động phủ, thần thức câu thông trong tông hết thầy trảm đạo kỳ trở lên trưởng lão. Các ngươi phân phó, không tiếc hết thầy phát động lực lượng tìm kiếm 25 tầng đạo cơ tu sĩ. Phải nhanh, tìm được sau lập tức mang về tông môn. Đúng, thái thượng trưởng lão, vô luận là thanh phong thượng đánh đàn mỹ mạo nữ tu, vẫn là đại điện bên trong khoanh chân uy nghiêm lão già, hoặc là ven hồ thả câu nhàn nhã người trung niên, phạm vi ngàn dặm lăng vân trong tông, mười mấy người đồng thời ngẩng đầu, không chậm trễ chút nào đáp lại nói. Cùng lúc đó, đại lục phía đông một tòa cỡ trung thành trì trong, mang theo thiên cơ lâu hoành phi lầu các tầng cao nhất, ba sợi râu dài trên người mặc đạo bào lão giả râu bạc trắng, ngay tại lung lay trong tay mai rùa, ba cái đồng tiền ở trong đó không ngừng chuyển động. Phốc, đột nhiên sắc mặt hắn đỏ thắm phun ra một ngụm máu tươi, lập tức buông xuống mai rùa, thấp giọng thì thầm, tính không ra. Không phải nha, nếu thật là vĩnh hằng đạo cơ dẫn phát thiên tượng, đối phương tu vi hẳn là chỉ là trúc cơ kỳ mà thôi. Trừ phi là có nhân tiên giúp hắn che lấp thiên cơ, hoặc là hắn cũng không trên đại lục. Chẳng lẽ là, tự lẩm bẩm về sau, lão giả lấy ra một cái khắc họa bát quái ngọc bàn, thần thức dung nhập trong đó, đem một đầu làm trải rộng toàn bộ đại lục thiên cơ lâu thành viên, toàn lực tìm kiếm hư hư thực thực chân tiên động phủ tin tức thả ra. Giờ khắc này, thiên thần lục địa trên, không riêng gì Hách Thiên Tông cùng thiên cơ lâu, rất nhiều đối Lăng Hách Vân từng có hiểu rõ đại tông môn cũng bắt đầu hành động, đương nhiên cũng bao quát Lăng Vân Tông cùng Thanh Linh Các. vô số kết đan kỳ trở lên tu sĩ bắt đầu hành động. Tìm kiếm cái này tương lai có khả năng thay đổi toàn bộ đại lục tình thế thiên kiêu. Nhưng mà, trong tiểu thế giới giết ra khỏi trùng vây, dần dần hướng trung tâm dãy núi tiến lên người sống sót. Đối với cái này nhưng không có một tia cảm ứng. Phảng phất nơi này cô là đứng ở toàn bộ vân hải giới bên ngoài một chỗ khác thiên địa. Quanh đại lục phong vân bởi vì hắn mà động, độ kiếp kỳ Tư Đồ Minh Hòa Hề Nhược Hinh đều chưa từng hiểu rõ. Ngay tại trúc cơ Triệu Trạch càng là hoàn toàn không biết gì cả. Vì để cho đạo cơ mau chóng vững chắc xuống, hắn cắn răng lại thiêu đốt một cái giáp thọ nguyên. Không tiếc hết thảy toàn lực thôn phệ tiên linh khí, ngưng luyện đúc thành cuối cùng này một tầng đạo cơ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.